Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, càng đánh càng hăng. Đường tranh tài qua sau 35 phút, Monaco vùng tướng thể năng có chỗ hạ xuống, dù sao hơn nửa hiệp từ mở màn về sau 35 phút đồng hồ thời gian bên trong. Đội bóng cơ hồ toàn viên đều tại cao tiết tấu chạy vừa động. Tư đồ Vân Binh lập tức yêu cầu đội bóng trận hình hơi lui về tăng cường phòng thủ. Dạng này nhưng để tránh cho đối thủ rộng lớn hơn tiến công không gian. Marseille đội thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 10 phút tựa hồ mới tại sân nhà đứng vững. Gót chân, Mamadou Neng một mực không chiếm được đồng đội tiến công ủng hộ. Thật vất vả đội bóng tiến công có khởi sắc, nhưng Monaco phòng tuyến nghiêm mật. Hắn phát huy người dẫn bóng đột phá kỹ thuật năng lực ý đồ gây sóng gió. Chủ yếu chằm chằm phòng hắn được cống cổ xác thực đối đầu hắn nhiều lần phòng thủ thất bại. Bất quá cũng may Modesto bù phòng kịp thời. Cộng thêm giữa trận lui về phòng thủ cũng rất bình thường tích cực. Cực lớn hạn chế lại Neng phát huy. Đường biên Valbuena trên cơ bản lấy truyền trung hòa sút xa làm chủ. Chợt có chế tạo tình hình nguy hiểm biểu hiện, lại cũng không tính tuyệt hảo cơ hội. Kone hôm nay bên phải đường gặp đối thủ khó dây dưa. Mulatto năng lực không đột xuất, thắng ở không biết mệt mỏi chạy. Đối Kone quấn quýt chặt lấy tăng thêm đồng đội hiệp phòng. Marseille cánh phải tiến công cũng gần như bị đông cứng. Trung lộ tiến công Gianni từ mở màn liền bị Perez cùng Lecco khi dễ đến không có trạng thái. Tại Marseille toàn lực phản công thời điểm, hắn ngược lại bởi vì hai lần sai lầm kéo chân sau để Glazer ở đây bên cạnh đấm ngực dậm chân phi. Thường thất vọng, đường hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới phát hiện mình cuống họng phát khô như đang bốc khói. Đi vào cầu thủ thông đạo trước đó từ huấn luyện viên tịch cái khác trên mặt đất cầm lấy một bình. Nước khoáng vừa đi vừa uống thấm giọng nói. Hai đội cầu thủ rút lui. Marseille trung tướng thần sắc phức tạp không giống nhau. Monaco trung tướng thì rõ ràng nhất càng thêm tự tin. Đương đám cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh vỗ tay khen, mọi người hơn nửa hiệp biểu hiện được rất không tệ. Marseille cơ hồ bị chúng ta đánh phủ. Đám cầu thủ nhịn không được lộ ra tiếu dung. Tư đồ Vân Binh không có khuếch đại sự thật. Bọn hắn có thể cảm giác được Marseille xác thực có trong đoạn thời gian trận cước đại loạn. Mà lại cũng là trong đoạn thời gian đó, bọn hắn bắt lấy cơ hội công phá đối thủ cửa thành. Tư đồ Vân Binh lại uống một hớp sau mới lên tiếng. Nhưng là chúng ta phải đề phòng Marseille nửa chàng sau phản công. Dù sao nơi này là Marseille sân nhà, bọn hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy chúng ta từ trên người bọn họ mang đi 3 phân. Cho nên chúng ta nửa chàng sau tranh tài phải gìn giữ ở hơn nửa hiệp tình thế. Phòng thủ nhất định phải cường ngạnh. Bọn hắn cầu thủ kỹ thuật năng lực mạnh. Mặc kệ bọn hắn không chế bóng lòe loẹt chiêu số, đánh ngã bọn hắn, có thể cắt bóng liền cắt bóng, nếu là phối hợp phòng ngự đều không phòng được, phạm lỗi cũng được, nhưng phải chú ý tiêu chuẩn. Perez, người nửa chàng sau liền muốn chú ý một chút, trên người ngươi thế nhưng là có một trương thẻ vàng, tướng đúng, Menier cùng Lecco, các ngươi muốn tại phòng thủ trung thừa gánh càng nhiều trách nhiệm. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi giữ cửa ải khóa phòng thủ nhiệm vụ ném cho Perez. Trên người có thẻ vàng Perez sẽ rất khó làm. Nghe được tư đồ Vân Binh, Menium, Perez, Lecco ba vị giữa trận không hẹn mà cùng hung hăng gật đầu. So với bên trên một trận đấu giữa trận lúc nghỉ ngơi phòng thay quần áo cảnh tượng. Hiện tại trong phòng thay quần áo mọi người đoàn kết lại chăm chú cảnh tượng khiến Petty những này. Huấn luyện viên cảm giác sâu sắc vui mừng. Alonso đem một trang giấy giao cho tư đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cúi đầu mắt nhìn về sau đem tờ giấy này dán tại trên bản đồ chiến thuật. Hắn đối trung tướng nói ra, nhìn, đây là Marseille vài ngày trước đánh Liverpool đội hình ra sân. Trong đó bị đỏ vòng quay lại danh tự chính là đánh đầy toàn trường, đồng thời hôm nay còn tại xuất. Ra đầu tiên bên trong Marseille cầu thủ, các ngươi nhìn, Marseille hôm nay thủ môn, 4 tên hậu vệ cùng 2 tên tiền vệ phòng ngự, cùng tiên phong neng đều đánh đầy vài ngày trước cùng Liverpool Champions League tranh tài. Còn có Kone là đánh 7-5 phút đồng hồ bị thay đổi trận. Gianni dự bị ra sân đánh 3-5 phút đồng hồ tranh tài. Chúng ta vào tuần lễ trước thì là nghỉ ngơi dưỡng sức gối giáo chờ sáng. Coi như chúng ta thể năng hẳn là càng có ưu thế. Cả nửa chàng chúng ta hoàn toàn hạn chế lại Marseille trung lộ tiến công. Nửa chàng sau bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường đường biên thế công. Mà bọn hắn đường biên tiến công thì khẳng định cần hậu vệ biên tấp nập trợ công tới. Chúng ta muốn tại nửa chàng sau cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Chúng ta cũng đánh đường biên. Tại đường biên đánh rằng co bên trong cùng đối phương tiêu hao. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta tin tưởng vững chắc thể năng tốt hơn chúng ta có thể kéo đổ Marseille đường biên. Các ngươi có lòng tin hay không? Monaco trung tướng châm miệng một lời cất cao giọng nói. Có. Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu. Để mọi người lại nghỉ ngơi một lát chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài. Không bao lâu giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng qua một cái. Hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Glazer sắc mặt từ khi đội bóng điểm số lạc hậu về sau một mực khó coi. Nửa chàng sau trước khi bắt đầu hắn liền đứng ở bên sân đốc chiến. Hiện tại Glazer nhìn Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không vừa mắt. Không riêng gì bởi vì Tư Đồ Vân Binh ở chỗ này rất có giọng khách át giọng chủ tư thái. Càng là bởi vì Tư Đồ Vân Binh đội bóng thế mà thật đúng là dành trước hắn đội bóng. Tư Đồ Vân Binh nhìn cũng không nhìn Glazer, chuyên chú nhìn qua đấu trường bên trong tình thế. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu Marseille quả nhiên chủ động từ đường biên phát khởi thế. Công, tranh tài phút thứ 48, Van Buena cùng trợ công tới Tayu cùng trung lộ theo vào đi lên Cheyru đánh ra tinh diệu tam giác. Truyền lại phối hợp, Van Buena đường biên hạng ngọn nguồn đánh xuyên qua Simic phòng tuyến. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước chất lượng không tầm thường truyền bên trong. Cầu, cũng may được cống cổ tại cùng neng đối kháng bên trong dẫn đầu chiếm lĩnh vị trí có lợi đánh đầu. Giải vây, Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, đường đối thủ đánh ra uy hiếp thế công thời điểm. Hắn xác thực rất khẩn trương, cũng không biết thời điểm mới có thể vượt qua giai đoạn này. Có thể chân chính khí định thần nhàn đối mặt trên trận tình thế. Khả năng bởi vì trận đấu này như là thua mất, hắn liền nên chủ động tự nhận lỗi từ trước mang tới áp lực thật lớn đi. Tranh tài phút thứ 50, đường Marseille phải hậu vệ biên Bonat cũng trợ công tới lúc. Hắn tại cùng Kone phối hợp trung hạng ngọn nguồn nếm thử truyền bên trong. Kết quả rơi hướng Monaco phía trước cầu môn bóng đá bởi vì tới gần quá thủ môn bị Raphael nhẹ nhóm. Từ không trung lấy xuống, Monaco bên này cùng hơn nửa hiệp sơ kỳ biểu hiện có chỗ khác biệt. Nửa chàng sau sơ kỳ bọn hắn đầu tiên ổn định trận thế. Đợi Marseille trùng sát sau một thời gian ngắn lại bỗng nhiên phát lực. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Gianni chủ động tới cánh trái hiệp trợ Van Buena. Kết quả bởi vì Perez cùng Pino cùng nhau đi tới đường biên áp xúc bọn hắn phối hợp không gian. Dẫn đến Gianni hướng về phía trước chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Simic tiến lên cắt bóng sau thuận thế đưa bóng nghiêng chuyền giữa trận trung lộ. Lecco tiến lên ngừng cầu sau lựa chọn đưa bóng thẳng chuyền trước trận cánh trái. Mauro ngay tại đường biên hướng về phía trước khởi động, trận banh này không phải truyền cho hắn, mà là cho kéo bên cạnh Nimani, Nimani đoạt tại Kana trước đó lĩnh cầu cũng lội cầu lui về. Tại Kana truy kích lúc hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho vị trí chạy đi lên Menium. Từ phía sau ngừng cầu sau nhắm ngay lỗ hổng một cước nghiêng truyền tống ra. Bóng đá lăn đi Marseille vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Mauro bên trong đánh trúng tốc độ không giảm thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái. Hôm nay Mauro ở bên trái đường mấy lần tiến công đều 10 phần có uy hiếp. Chỉ bất quá hắn sút bóng chế ước hắn đối cầu môn trực tiếp uy hiếp. Bất quá hắn vẫn là nếm thử tại vùng cấm địa bên trong cho bọc đánh phía trước cầu môn Nimani sáng. Tạo cơ hội khi hắn xuyên qua cầu từ Zuba sau lưng lăn qua về sau. Zuba đã sinh lòng tuyệt vọng. Hilton đi đối Nimani tiến hành quấy rối bước đoạt lúc. Mẹ nó nít ý dùng thân thể ngăn trở đối phương. Có chút nghiêng người sử dụng sau này chân trái nếm thử trực tiếp bắn phá. Bỏ cửa mà ra Mandander giang hai cánh tay đè thấp thân thể mở rộng phòng thủ diện tích. Nimani sút gôn trực tiếp bị tay phải của hắn nhào rơi. Velodrome sân bóng quanh quẩn Marseille fan hâm mộ bóng đá tiếng thán phục. Nimani suýt nữa bắn phá khung thành. Mandander thần kỳ nhào rơi hắn sút gôn. Marseille trốn qua một kiếp. Tư đồ Vân Binh ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó vỗ tay thăm hỏi. Sau đó đánh võ thế để đội bóng tăng tốc tiết tấu. Marseille san đều tỷ số điểm số sốt ruột. Nhưng là tiến công lại khởi sắc không lớn. 5 phút đồng hồ. Cánh trái Tayu lần nữa trợ công đi lên dự định lập lại chiêu cũ cùng Van Buena đánh xuyên qua. Monaco cánh phải phòng tuyến. Làm sao Cheru tại Nimani quấy nhiễu hạ ra cầu xuất hiện sai lầm. Bóng đá vừa lăn qua giữa trận liền bị Perez gạt mở Gianni sau đoạn hạ. Gianni quay người lập tức phản đoạt. Perez nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền cho phía trước Menium. Kana cất tốc phóng tới Menium. Từ phía sau đưa bóng về gõ cho theo vào đi lên Lecco. Lecco ngừng cầu trước đó liền đã thấy Pino cánh phải vượt qua Tayu hướng phía ranh giới cuối cùng. Phương hướng chạy tới, Lecco không làm do dự. Một cước tinh chuẩn nghiêng truyền đưa bóng đưa đi bên phải đường ranh giới cuối cùng trước khu vực. Hilton bất đắc dĩ phóng đi đường biên dự định đối Pino tiến hành chính diện chặn đường. Nimani từ ở ngoài vùng cấm hướng phía vùng cấm địa trung lộ chạy tới. Zuba thì tiến lên thiếp thân chằm chằm phòng. Pino ở bên phải đường ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu thời điểm. Hilton đã đi tới khía cạnh không đến 3 mét địa phương. Pino quan sát một chút tình thế về sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực, Menium chủ động vị trí chạy lại tới đây. Cheru cùng phòng bên trong ẩn phong tỏa Menium lội cầu trước chen vào tuyến đường. Bất quá Menium nhưng không có ngừng cầu. Cũng không có hướng phía vùng cấm địa bên trong lần nữa đột phá. Hắn tiếp ứng trước liền điều chỉnh tốt bước điểm. Nghênh cầu đong đưa đùi phải. Chân phải đưa ra một cước đường vòng cung cầu hạ xuống truyền bên trong. Tại hắn truyền bóng trước đó. Nimani vốn là tại vùng cấm địa trung lộ chờ cơ hội. Tại hắn lên chân trong nháy mắt. Nimani lập tức hướng cầu môn sau điểm phóng đi. Zuba một bên nhìn về phía Menium đá ra truyền bên trong cầu. Một bên hướng về sau điểm di động. Hắn nhìn xem bóng đá phi hành quỹ tích là rơi hướng phía sau mình. Hắn tăng tốc bước chân di động. Cũng cực hạn lên nhảy muốn đánh đầu giải vây. Thế nhưng là bóng đá nhưng từ trên đỉnh đầu hắn phương không đến 20 cm địa phương bay đi. Zuba sập hầm mỏ. Tại hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Hắn khóe mắt liếc qua lại thấy được bóng đá bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Nimani sau lưng hắn 1 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa. Cố ý điều chỉnh góc độ đưa bóng đỉnh đi cầu môn góc xa. Phiên thiết tuyến đường, thủ môn Mandander chính hướng hắn cái này một bên chạy tới. Nhìn thấy bóng đá bay tới phương hướng, lập tức dừng lại miễn cưỡng dập tắt lửa. mở rộng đến cực hạn cánh tay trái nhưng căn bản đụng không đến bóng đá. Mandander sau khi rơi xuống đất nhìn xem bóng đá tại cầu môn bên trong đảo quanh. Hắn đầy mặt đắng chát hướng các đội hữu buông buông tay. Velodrome sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể xác định, tòa này sân bóng hoàn toàn chính xác không có mấy cái Monaco fan bóng đá. Bằng không Monaco dẫn bóng về sau sẽ không có người gieo hò. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?